Vũ thần chúa tể, chương 2128, bổn nguyên ma lực. Góc truyện audio.com. Chấm, nhân loại, dừng tay cho ta. Chấm, hình tròn hộ cháo trong. Phệ thiên ma chủ quát lạnh. Rầm rầm rầm, hộ cháo rung động kịch liệt. Muốn thoát khốn ra, thượng quan hy nhi ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là điên cuồng thôi động trong tay chiến kích. Đồng thời, từng đạo huyết sắc lưu quang theo trong cơ thể nàng bạo dũng đi ra. Huyền phù ở đó hình tròn hộ cháo bốn phía, tạo thành một cái phức tạp lục mang tinh đồ án. Một tia hắc sắc ma khí, theo vòng bảo hộ kia bên trong đánh hút ra đến. Từng tia từng sợi, dung nhập vào thượng quan hy nhi trong thân thể. Người cũng dám thôn phệ bản ma chủ bổn nguyên ma khí. Dừng tay cho ta. Phệ thiên ma chủ thanh âm tại quang cháo trong ù ù vang lên. Liên tục vang vọng, thượng quan hy nhi cười lạnh một tiếng. Phệ thiên ma chủ, người không phải lập xuống tâm ma thể. Thoát khốn sau muốn cho ta tấn cấp thánh cảnh sao? Đã như vậy, không bằng đưa ngươi bổn nguyên ma lực giao cho bổn cung. Coi như là hoàn thành ngươi thệ ngôn. Nhân loại nữ đế, bản ma chủ đáp ứng ngươi. Tự nhiên sẽ làm đến. Bất quá lại không phải như vậy đi làm. Bản ma chủ tất nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Phệ thiên ma chủ ngữ khí lạnh lùng. Ù ù tiếng nổ. Cái gì? Này thượng quan hy nhi thật lớn thủ bút. Vậy mà muốn thông qua thu nhận phệ thiên ma chủ bổn nguyên ma lực đến đột phá thánh cảnh. Lão nguyên thanh âm vang vọng tại tần trần đầu. Tràn ngập hoảng sợ cùng khiếp sợ. Tần Trần cau mày nói, Lão Nguyên, đây là chuyện gì xảy ra? Lão Nguyên trầm giọng nói, Thượng quan Hy Nhi tu luyện dị ma tộc công pháp, nắm giữ dị ma tộc quy tắc, bản thân liền có dị ma tộc tu vi, mà nàng muốn đột phá thánh cảnh. Có lưỡng chủng, một loại là bình thường tu luyện ra lực lượng bản nguyên. Tại đây Thiên Vũ Đại Lục, hầu như đã rất khó làm đến. Mà cái khác, chính là thông qua thu nhận thánh cảnh cường giả lực lượng bản nguyên để làm đến. Mà hôm nay Thiên Vũ Đại Lục trên, đã không có nhân loại thánh cảnh cường giả. Rất dễ nhận thấy này Thượng quan Hy Nhi chính là muốn lợi dụng phệ thiên ma chủ bổn nguyên ma lực. Đến để cho mình đột phá. Bổn nguyên ma lực, không sai. Bổn nguyên ma lực, là ma chủ cấp cường giả mới có được lực lượng. Là thánh cảnh cường giả hạch tâm. Phệ thiên ma chủ tuy là thực lực rơi xuống dưới, nhưng cảnh giới vẫn như cũ là ma chủ cảnh giới. Sở dĩ chỉ cần thôn phệ hắn bổn nguyên ma lực thì có tỷ lệ nhất định bước vào thánh cảnh. Bất quá chỉ là tỷ lệ nhất định. Với lại một khi bị bổn nguyên ma lực xâm lấn, như vậy thượng quan hy nhi tất nhiên sẽ hóa ma, trở thành người không ra người. Dị ma tộc không được dị ma tộc quái vật. Lão Nguyên giải thích. Tần Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thượng quan hy nhi vậy mà điên cuồng như vậy. Là đột phá thánh cảnh. Vậy mà nguyện ý để cho mình hóa thân trở thành dị ma tộc người. Không đúng. Tần Trần trong ánh mắt nổ bắn ra một đoàn hàn mang. Thượng quan hy nhi gần đây không phải là đều điên cuồng như vậy sao? Là bản thân lợi ích, lừa gạt mình nhiều năm như vậy, mãi đến là lấy được trên người mình đồ đạc, mới cùng Phong Thiếu Vũ thống hạ sát thủ. Như vậy lòng dạ rắn rết nữ nhân, chuyện gì làm không được? Tần Trần tiểu tử, chúng ta làm sao bây giờ? Là liên thủ đối phó thượng quan hy nhi, vẫn là tạm thời không động. Lúc này, Phó Càn Khôn thanh âm truyền đến, mang theo do dự. Đừng nói là hắn, cực kính đan đế mấy người cũng là mặt mộng bức. Bọn họ lo lắng nhất là Phiêu Miểu Cung liên thủ với dị ma tộc. Nhưng bây giờ thượng quan hy nhi mình và phệ thiên ma chủ đối phó ở trên bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Nhất thời tất cả mọi người xa vào trong mâu thuẫn. Nếu là bây giờ đối phó thượng quan hy nhi, chẳng phải là giúp đỡ dị ma tộc phệ thiên ma chủ thoát khốn. Nhưng nếu là không ra tay, Một khi cùng Thượng Quan Hy Nhi giải quyết đối phương, bọn họ còn có phản kích cơ hội sao? Lão Nguyên, người thấy thế nào? Tần Trần hỏi thăm Lão Nguyên. Không bằng, trước hết chờ một chút. Lão Nguyên trong thanh âm mang theo do dự. Phệ Thiên Ma chủ bực nào nhân vật? Tuy là bị vây nhiều năm như vậy, nhưng nếu là đơn giản như vậy liền bị chỉnh lý, chỉ sợ cũng không có sống đến bây giờ. Tần Trần thở phào, Lão Nguyên suy đoán, cùng hắn cơ hồ giống nhau như đúc. Đây chính là ma chủ cấp cao thủ. Nếu là dễ dàng như vậy liền bị chỉnh lý, cũng sẽ không ở đây bị phong ấn vài vạn năm. Cũng sớm đã hôi phi yên diệt, có thể trở thành là ma chủ. Người nào là hạng dễ nhàn? Huống chi, một bên còn có thôn thiên ma quân cái này dị ma tộc cao thủ đây. Đúng là, trong mọi người khẩn trương nhất là thôn thiên ma quân. Cung chủ đại nhân, người làm cái gì vậy? Thôn thiên ma quân kinh sợ quát lên. Cả người ma khí dũng động. Làm cái gì? Chẳng lẽ người không thấy được sao? Thượng quan Hy Nhi cười nhạo một tiếng. Thế nhưng, người khi đó không phải nói như vậy. Thôn thiên ma quân sắc mặt hoảng sợ. Thanh âm đang run rẩy. Thượng quan Hy Nhi không nhịn được cười ha hà. Thôn thiên ma quân, người coi như là dị ma tộc ma quân cao thủ. Làm sao như vậy ngây thơ? Không sai. Trước đây bổn cung nói qua muốn giải cứu phệ thiên ma chủ. Nhưng bổn cung chỉ là thuận miệng nói thôi. Nếu là không nói như vậy, người há lại sẽ hỗ trợ xuất thủ. Còn nữa, người cho là này phệ thiên ma chủ cũng rất thành thật sao? Nói đến đây, Thượng quan Hy Nhi quay đầu nhìn về phía phệ thiên ma chủ. Cười lạnh nói, phệ thiên ma chủ, đừng lại giả vờ. Người bày bố vô số năm, thậm chí lưu lại tin tức cho hậu nhân. Xem như một con đường lùi. Người cho là chỉ một mình ngươi thông minh. Người có ý gì? Phệ thiên ma chủ lạnh giọng nói ra. Người cho là bổn cung không biết. Thượng quan Hy Nhi khinh thường nói. Năm đó người tới trước này viễn cổ ma địa. Ở trong gia tộc lưu lại rất nhiều tin tức. Trong thì có xác định vị trí không gian phong ấn cùng mở ra không gian phong ấn phương pháp. Chính là sợ mình tiến nhập này viễn cổ ma địa chi sau sẽ gặp phải nguy hiểm. Về sau ngươi tới này chấp hành nhiệm vụ thất bại, bị phong ấn ở đây, chỉ có thể co đầu rút cổ tại không gian trong phong ấn, kéo dài hơi tàn. Thế nhưng, ngươi lại cho hậu nhân lưu lại một tia huyết mạch liên hệ, có thể để cho hậu nhân tìm tới nơi này, chính là vì để cho ngươi có thoát khốn cơ hội. Phệ thiên ma chủ lạnh lùng nói. Này không phải là rất bình thường sao? Bản ma chủ lưu lại tin tức, thật là lưu một cái đường lui. Nhưng đây cũng như thế nào? Xác định, lưu lại một cái đường lui chỉ có thể nói là cẩn thận. Thượng quan Hy Nhi cười lạnh nói. Nhưng ngươi bị phong ấn nơi đây, thật căn bản là không có cách rời khỏi. Muốn rời khỏi, chỉ có để cho người ta thay thế ngươi chỗ. Đồng thời, lấy tinh huyết cùng sinh mệnh hiến tế, ngươi mới có thể lấy được tự do lần nữa. Mà cái kẻ chết thay, tựu là ngươi hậu đại thôn thiên ma quân chứ. Về phần chúng ta, chờ ngươi chân chính thoát khốn, tất nhiên sẽ trở thành ngươi hiến tế ra ngoài tế phẩm. Một cái đều không cách nào sống ra ngoài. Nói bậy, phệ thiên ma chủ tức giận nói. Bản ma chủ thế nhưng lập xuống tâm ma thể. Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng sao? Tâm ma thể xác định rất có thể mê hoặc người. Nếu là ở bên ngoài, ngươi lập thể, bổn cung có lẽ sẽ tin tưởng. Thế nhưng nơi đây là một mảnh không gian độc lập, không chịu thiên vũ đại lục thiên đạo trói buộc. Người lập xuống tâm ma thể bất quá là tại làm bộ làm tịch thôi. Thế nào, bổn cung có không có nói sai? Đáng tiếc, người âm mưu sớm đã bị bổn cung đoán được. Người muốn thoát khốn, nhất định phải thu nhận nhiều tinh huyết. Sở dĩ, bổn cung liền tương kế tựu kế, phóng xuất nơi đây tin tức, hấp dẫn tới đây chút các đại thế lực ngu xuẩn. để cho ngươi có đầy đủ dưỡng phân thoát khốn, đồng thời tự cho là thời cơ chín muồi, theo phong ấn trận trong đi ra, tốt hiến tế chúng ta, đồng thời thu nhận chúng ta tinh huyết, để cho mình tu vi khôi phục, lại lần nữa đánh ra, vũ thần chúa tể, cách chương.